Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179, chương 180, vòng cổ. Iron Man xuất hiện ở Gotham. Iron Man làm nổ toàn trường. May mắn một đêm, cùng Stark tiếp xúc gần gũi. Thuộc về vào ban đêm hắc chậm rãi rút đi thời gian. Iron Man Tony Stark xuất hiện ở Gotham sự tình. Đã do tối hôm qua trên khán giả tỏa ra, trải rộng toàn bộ Gotham, làm Iron Man fan đối với tối ngày hôm qua người may mắn biểu thị ước ao thời gian. Gotham hắc ám thế lực, nhưng dồn dập đau đầu lên. Bản tới một người Batman liền để bọn họ đau đầu. Hiện tại lại tới nữa, rồi một cái Iron Man. Bọn họ tuyệt không tin. Iron Man là tới nơi này du lịch. Âm u dưới bầu trời, một cái nam nhân thân hình cao lớn chạm ở một tòa cao ốc cửa sổ sát đất hộ trước, nhẹ nhàng cau mày, thấp giọng lẩm bẩm: Tony Stark, cái này yêu lo chuyện bao đồng gia hỏa làm sao xuất hiện ở đây? Lẽ nào S dị thể sự tình đã bị chú ý tới sao? Xem ra cần phải tăng nhanh hành động rồi. Những người kéo dài hơi tàn đám gia hỏa nên làm ra lựa chọn. Ô chấm ngoặc kép. Thống khổ rên rỉ một tiếng, Tony ấn lại đầu của chính mình tỉnh lại. T chấm ngoặc kép. Bởi vì bò lên động tác, Tony cảm giác đầu của chính mình như là xé rách, giống như để hắn khó chịu hút vào ngụm khí lạnh. Ta đang ở nơi nào? Phát sinh cái gì? Nhẹ nhàng xoa trán của chính mình, Tony nhớ lại đến tối hôm qua uống rượu, sau đó ta say rồi, cho tới trung gian phát sinh cái gì hắn vẫn đúng là không nhớ ra được. Vì lẽ đó, ta uống say sau khi là Russell đem ta mang về, lung lay chậm rãi đứng lên. Tony đưa tay ra duỗi người, nhìn mình trên người cái kia nhiều nếp nhăn quần áo, nhíu nhíu mày, nói nhỏ: thật là khó ngửi, say rượu sau khi đầy người mùi rượu, có thể dễ ngửi mới là lạ. Thoải mái tẩy cái tắm rửa, thoải mái không ít. Tony đổi Caesar vì hắn chuẩn bị quần áo sau, đi ra khỏi phòng. Caesar vừa mới đi ra cửa phòng, Tony liền nhìn thấy mặt không hề cảm xúc Caesar. Stark tiên sinh, thiếu gia có chuyện tìm ngươi. Tony nhẹ nhàng xoa chướng đau cái trán, hỏi: tìm ta làm cái gì? Ta này còn đói bụng đây. Ta đã vì ngươi chuẩn bị bữa sáng. Caesar nhàn nhạt nói một tiếng. Nói, đi thôi. Stark tiên sinh, ta dẫn ngươi đi. Được rồi, được rồi. Tony bất đắc dĩ nói. Xem ở Russell như thế sốt ruột phần trên. Một lát sau, Tony theo Caesar đi đến một cái phòng. Russell, như thế gấp tìm ta làm cái gì? Trong miệng dò hỏi, Tony ánh mắt nhưng nhìn về phía chính mình bữa sáng, lẫm lẫm liệt liệt sau khi ngồi xuống, hết sức chuyên chú bắt đầu ăn. Xem Tony một bộ quỷ chết đói dáng dấp, Russell khẽ cười nói: người ăn trước, ăn xong chúng ta lại nói. Tony gõ xuống bàn, xem như là làm đáp lại. Rất nhanh, Tony ăn điểm tâm xong, thế nhưng ở hắn lau khô miệng, nâng lên đầu sau, mới mở miệng hỏi: Tho tại sao lại ở chỗ này? Còn có, người kia là ai? Ở vào cửa lúc, hắn đã chú ý tới hai người, chỉ là không công phu phản ứng mà thôi. Nghe vậy, Russell mở miệng nói: người kia là Tho đệ đệ Loki. Lần này để ngươi tới, sự tình cùng Tho có quan hệ. Tony đánh giá Tho cùng Loki, đem Tho một mặt phẫn nộ, mà Loki nhưng là dửng dưng như không, thậm chí khóe miệng còn mang theo một nụ cười sau. Nói, chuyện gì? Vì là Loki làm cái hạn chế hành động đồ vật, để hắn thành thật chờ ở gian phòng này. Russell nói ra mục đích của chính mình. Hạn chế đồ vật. Tony nhíu mày, hỏi, tỉ như, chỉ cần hắn không nghe lời, liền có thể đem đầu của hắn nổ thành mảnh vỡ đồ vật. Hiểu rõ. Tony cười híp mắt gật đầu một cái. Nói, cho ta vật liệu cùng nửa ngày thời gian, ta làm cho ngươi một cái. Chấm ngoặc kép. Đánh giá Loki, Tony mới cười xấu xa, tiếp tục nói, vòng cổ. Nghe vậy, dửng dưng như không Loki sắc mặt trở nên khó xem ra, lạnh lùng nói, các ngươi đây là đang làm nhục ta. Một cái Asgard vương tử, Tony vểnh vểnh lông mày, một mặt không để ý, mà Russell nhưng là hướng về đầy mặt phẫn nộ tho hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Ở Tony đến trước, ở sự uy hiếp của cái chết dưới, Loki đã đem tự mình nói lời nói dối toàn bộ thừa nhận. Tỉ như phụ thân hắn chết, cùng với trục xuất Thor mục đích, về phần hắn muốn hủy diệt Jotun 2 kế hoạch, hắn cũng không có ngốc đến nói ra. Bởi vì chuyện này, hắn cũng chỉ là vừa mới bắt đầu kế hoạch mà thôi. Ngoại trừ hắn một người ở ngoài, cũng không có người thứ hai biết. Đương nhiên, tuy rằng Russell biết nội dung vở kịch, biết Loki dự định, thế nhưng hắn lại không vạch trần. Có thể nhìn thấu Loki lời nói dối còn có thể lý giải. Biết trước biết Loki kế hoạch, vậy thì giải thích không thông. Thor hít sâu một cái. Đối với Loki ác liệt tính cách vô cùng hiểu rõ, hắn vô cùng rõ ràng. Nếu như lúc này đem Loki để cho chạy lời nói, Loki tuyệt đối sẽ gây nên liên tiếp phiền phức. Vì lẽ đó, đang suy tư lại sau, Thor hờ hững gật gật đầu. Hắn đã tìm tới về nhà biện pháp. Hắn tuyệt không thể để cho Loki cho mình xử bán tử. Hơn nữa, một mình hắn cũng rất tẻ nhạt. Có Loki bồi chính mình cũng rất tốt. Vậy thì quyết định như vậy. Quên Loki cái kia phẫn nộ vẻ mặt, Russell đối với Tony nói, làm cái uy lực lớn một điểm. Rõ ràng, Tony cười nói, ta nhất định làm cái đẹp đẽ vòng cổ. Các ngươi những thứ này. Chấm ngoặc kép, Loki mặt lạnh, đột nhiên đứng lên, giống như là muốn động thủ dáng dấp. Thế nhưng ở chú ý tới Russell vẻ mặt sau, rồi lại nuốt xuống trong miệng lời nói. Ngược lại phẫn nộ nhìn về phía Thor. Nói, ngươi liền như thế nhìn bọn họ nhục nhã ta. Thor vẫy vẫy tay, nói, xin lỗi, ta đệ đệ, ta hiện tại chỉ là một phàm nhân. Loki khóe miệng vừa kéo, hít một hơi thật sâu, quay người sang tử, vỗ tay một cái. Tony đứng dậy, nói, được rồi, ta lập tức liền động thủ. Người khiến người ta đem ta muốn vật liệu cùng công cụ đưa đến gian phòng của ta. Russell méo sạch đầu, đối với một bên Caesar nói, liên hệ Bruce, phiền phức hắn đem vật liệu đưa tới. Nếu ở Gotham, như vậy để Bruce hỗ trợ, tự nhiên là tối thuận tiện. Được rồi, thiếu gia, Caesar hờ hững gật đầu, cùng Tony đồng thời rời đi. Cho tới Russell, hắn hiện tại còn cần nhìn Loki, bằng không chỉ bằng hiện tại Thor, không chắc như thế nào liền để Loki cho lưu. Mà Tony cũng không hổ là vũ khí chuyên gia, chỉ bỏ ra không ngã nửa ngày thời gian, liền chế tác một cái đẹp đẽ vòng cổ, mang ở Loki trên cổ. Chỉ cần Loki không nghe lời, là có thể làm nổ. Chỉ cần hắn muốn chạy trốn, rời đi phòng nghiên cứu nhất định phạm vi, cũng sẽ tự bạo. Chỉ cần hắn muốn dùng man lực hoặc là những phương pháp khác mở ra vòng cổ, vẫn như cũ gặp tự bạo. Đang vì Loki mang tới vòng cổ sau, Loki tuy rằng không cam lòng, thế nhưng là an ổn đi. Mà Russell cũng rốt cục giải thoát ra, không cần ở tại mọi thời khắc nhìn Loki. Liền, Russell rốt cục có thời gian đi quan tâm SHIELD liên quan với búa thần sấm nghiên cứu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.